Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 187, nhốt tại trong lồng Pokemon. Sau nửa giờ, Tĩnh Nam huyện vùng ngoại ô một cái sườn núi nhỏ phía trên. Diệp Ly không người ghé vào phía trên, quan sát phía dưới một cái thấp bé kiến trúc. Kiến trúc xung quanh bị sắt lá làm thành một cái rộng lớn viện lạc. Trong sân ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút cỗ xe còn có một số đen xì đồ vật. Bất quá bởi vì cách quá xa, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Diệp Ly nhịn không được nhìn về phía Ngụy Lượng Hoa. Ai biết Ngụy Lượng Hoa chính cầm một cái kính viễn vọng đối phía dưới nhìn. Diệp Ly im lặng, khó trách có thể phát hiện nơi này. Nguyên lai là mang theo trang bị tới a. Triệu Mạn Lị bọn hắn thì là cùng một chỗ nhìn về phía Diệp Ly, ý là hỏi Diệp Ly tiếp theo nên làm cái gì. Diệp Ly nhìn xem phía dưới trầm tư một dưới, sau đó nói, chúng ta xuống dưới, chui vào đi vào đập chứng cứ đi. Ở chỗ này căn bản đập không đến. Những người khác tán đồng gật đầu. Ở chỗ này liền xem như dùng kính viễn vọng thấy đều không phải là rất rõ ràng. Chớ nói chi là dùng di động đập. Mấy người đứng dậy, vừa đi hai bước Diệp Ly phát hiện Ngụy Lượng Hoa gia hỏa này còn gục ở chỗ này dùng kính viễn vọng. Nhìn, Diệp Ly quay đầu đập hắn phía sau lưng một chút. Đi, nha, nha, Ngụy Lượng Hoa đứng dậy thu hồi kính viễn vọng. Sau đó cùng bên trên Diệp Ly bọn hắn cùng một chỗ hướng sườn núi phía dưới đi đến. Lại là có nhiều việc phút sau, mấy người đi vào dưới núi, sau đó lặng lẽ đi đến kia cao cao sắt lá rào chắn một bên. Lẳng lặng nghe thanh âm bên trong, Ngụy Lượng Hoa vừa nghe vừa nói nhỏ, đã nghe chưa? Là Pokemon tiếng kêu thảm thiết, bất quá giống như rất suy yếu, kêu thanh âm quá nhỏ. Bốn người khác gật gật đầu. Đúng là, những cái kia tiếng kêu vô cùng suy yếu. Căn bản nghe không ra là cái gì Pokemon tiếng kêu. Bốn người khác đồng thời nhìn về phía Diệp Ly. Hỏi thăm bước kế tiếp kế hoạch hành động. Diệp Ly nghĩ nghĩ sau nói khẽ. Diệp Nặc, ngươi dùng đem Charmeleon phóng xuất. Để hắn dùng Dragon Claw cắt sắt lá. Chúng ta vào xem. Hàn Diệp Nặc gật đầu, nhẹ, ư, một tiếng, sau đó lấy ra Pokeball nhấn xuống chốt mở. Hồng quang lóe lên, Charmeleon xuất hiện tại mấy người trước mặt, Diệp Ly vội vàng ôm chặt lấy nó, tay trái bưng kín Charmeleon miệng, tay phải thì là làm một cái ra dấu im lặng. Ngay từ đầu bị ôm lấy Charmeleon vốn là khẩn trương. Thế nhưng là nhìn thấy Diệp Ly về sau liền buông lỏng xuống tới. Sau đó gật gật đầu, vui vẻ nâng lên móng vuốt ôm lấy Diệp Ly. Diệp Ly tại Charmeleon bên tai nói nhỏ. Charmeleon, chúng ta bây giờ ở vào một cái rất nguy hiểm địa phương. Ngươi không muốn phát ra bất kỳ thanh âm. Charmeleon gật đầu về sau. Diệp Ly buông lỏng ra che nó miệng tay. Sau đó chỉ vào trước mặt màu trắng sắt lá nói khẽ. Chờ một chút người lặng lẽ dùng Dragon Claw ở trên đây cắt vỡ một cái hố. Chỉ chúng ta có thể đi vào đi là được. Charmeleon nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó rón rén đi đến sắt lá trước. Những người khác thấy cảnh này đều nín cười. Charmeleon bộ dáng này thật sự là quá đáng yêu. Lúc này Charmeleon nâng lên móng vuốt. Phía trên răng đầy hào quang màu đỏ, sau đó nhẹ nhàng hoạch hướng màu trắng sắt lá. Diệp Ly lúc này nhẹ nhàng mở miệng nói, mọi người chuẩn bị, mang lên mặt nạ về sau đi theo ta đằng sau đi vào chung. Những người khác nghe xong vội vàng từ trong ngực xuất ra đã sớm chuẩn bị xong mặt nạ mang lên. Toàn bộ mang tốt về sau, theo ở giữa sắt lá ngã xuống. Charmeleon đã tại sắt lá bên trên cắt ra một cái động lớn. Diệp Ly một ngựa đi đầu, xoay người chui vào, chờ thấy rõ tình huống bên trong sau Diệp Ly bị cảnh tượng trước mắt giật mình. Ngơ ngác đứng tại chỗ, những người khác cũng lần lượt tiến đến. cũng đều bị chấn động ở. Cùng Diệp Ly đều ngơ ngác đứng tại chỗ bất động. Sau đó mấy người kịp phản ứng, trên mặt xuất hiện phẫn nộ. Sau đó trong lòng giống như ngăn chặn lấy thứ gì. Chỉ gặp cái này bị sắt lá vây quanh trong sân chất đống lấy từng cái màu đen chiếc lồng. Trong lồng giam giữ từng cái nhìn qua suy yếu vô cùng Pokemon. Nhất làm cho bọn hắn phẫn nộ chính là mỗi cái Pokemon trên thân đều mang vết thương. Mà lại những cái kia Pokemon nhìn thấy Diệp Ly bọn hắn về sau mặt lộ vẻ phẫn nộ. Đối Diệp Ly bọn hắn một trận gào thét, nhưng là bọn hắn giống như rất bất lực. Tiếng gào thét cũng thay đổi thành suy yếu vô lực tiếng kêu. Ngụy Lượng Hoa kịp phản ứng sau liền vội vàng đi tới. Diệp Ly biết hắn muốn làm gì, vội vàng kéo lại hắn, nói khẽ, đừng đi qua, tranh thủ thời gian chụp ảnh, đập xong đi nhanh lên. Diệp Ly kỳ thật cũng rất muốn cứu những cái kia Pokemon. Nhưng là hắn hiểu được, bọn hắn cứu không được nhiều ít. Chỉ có cầm tới chứng cứ về sau thông chi liên minh bên kia tới đem cái này cứ điểm phá hủy rơi. Sau đó những này Pokemon mới có thể có đến thích đáng an trí. Không phải coi như hiện tại đem những này Pokemon thả, bọn hắn ra ngoài cũng không nhất định có thể còn sống sót. Trọng yếu nhất chính là Diệp Ly làm tổ trưởng, nhất định phải vì tiểu tổ an toàn cân nhắc. Một khi thả ra những cái kia Pokemon, khẳng định sẽ kinh động người ở bên trong, nhưng thời điểm liền phiền toái. Hơn nữa nhìn những cái kia Pokemon gần như điên cuồng bộ dáng, phóng xuất sau khả năng sẽ còn công kích bọn hắn. Ngụy Lượng Hoa lập tức bất mãn. Vậy những này Pokemon làm sao bây giờ? Chúng ta liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn ở chỗ này chịu khổ sao? Diệp Ly phẫn nộ nói, một mình ngươi có thể cứu nhiều ít? Một con, hai con, vẫn là 100 con. Vậy thì có cái gì ý nghĩa ngươi nói cho ta? Ngụy Lượng Hoa hất ra Diệp Ly. Ta mặc kệ, có thể cứu một con là một con. Diệp Ly lại kéo lại hắn, sau đó quay đầu xông mấy người khác nói. Ta trước khống chế lại hắn. Các ngươi tranh thủ thời gian chụp ảnh, sau đó chuẩn bị rút lui. Ba người khác hiển nhiên so Ngụy Lượng Hoa minh bạch mấu chốt trong đó, đều lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh. Mà lúc này Ngụy Lượng Hoa một trận giãy giụa. Diệp Ly, ngươi thả ta ra, ta muốn đi cứu chúng nó. Diệp Ly, Ngụy Lượng Hoa ta trước khi đến nói như thế nào? Nếu như ngươi lại không tỉnh táo lại, ta chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Ngay tại hai người rằng co không xong thời điểm, có vẻ như có người phát hiện động tĩnh bên này. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Người nào? Diệp Ly không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng kêu lên, đi mau, đi nhanh lên. Nói từng thanh Ngụy Lượng Hoa đẩy lên tiến đến cửa hang một bên. Sau đó quay đầu hướng bọn hắn kêu lên, tranh thủ thời gian chạy, càng nhanh càng tốt, ta ở phía sau đoạn hậu. Những người khác lập tức do dự, cả đám đều nhìn xem Diệp Ly, một mực không có tiến vào cái kia động. Diệp Ly, các ngươi chơi cái gì a? Các ngươi không đi là muốn hại chết ta à? Các ngươi đi ta mới có thể đi. Các ngươi muốn hại chết ta nha. Những người khác cũng không có cách, đều cảm thấy Diệp Ly nói có đạo lý. Sau đó cắn răng một cái, từ Triệu Mạn Lị dẫn đầu, lần lượt từ trong động chui ra ngoài. Mấy người vừa ra ngoài, một con màu đen Maitena xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt, hung ác mà nhìn xem Diệp Ly. Mà phía sau mấy người lại lần lượt chui trở về. Diệp Ly lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, các ngươi trả lại làm gì a? Triệu Mạn Lị buông buông tay, bên ngoài đã bị bao vây, chúng ta cũng không muốn trở về. Lần này Diệp Ly không có biện pháp, kêu lên, mọi người thả ra Pokemon nghênh chiến. Nói xong xuất ra Dragon Air Pokeball nhấn xuống khai quang. Lúc này cái kia vừa mới kêu to người cũng chạy tới, nhìn thấy Diệp Ly bọn hắn sau chất vấn, các ngươi là ai? Diệp Ly, chớ cùng hắn nói nhảm,